Thứ 31 chương. Dâm loạn rạp chiếu phim. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Cái rạp chiếu phim này kêu yêu say đắm rạp chiếu phim, sinh ý thập phần tốt, một là bởi vì này phương tiện tốt, tân phiến nhiều, giá cả vừa phải, hai là bởi vì này có phòng, thuê cấp những tình lữ phòng. Như vậy phòng giá cả liền quý, không chỉ có ấn giá cả phân cấp bậc mà cần phải tiến hành thẻ hội viên mới được. Mỗi gian phòng cách âm hiệu quả làm tất cả đã tới người đều rất hài lòng. Lúc này Đường Vũ Lân mang lấy lưỡng nữ đang tại một cái cao cấp phòng, hắn có nơi này thẻ hội viên, nơi này thẻ hội viên chỉ cần có tiền thực dễ dàng có thể lấy được đến. Gian phòng không lớn, một vòng xa hoa màu đen sofa mặt sau là một tấm thật lớn giường, phía trên là màu trắng ga giường, trước ghế salon mặt là một bộ đắt đỏ ảnh âm thiết bị. Lúc này tivi chính không ngừng truyền ra mê người tiếng rên rỉ. Tivi tiếng rên rỉ cùng dâm đãng tràn diện làm ngồi ở trên sofa hai tỷ muội vốn là ướt át hạ thân lại lần nữa chảy ra mật ngọt, đáng yêu mặt nhỏ bên trên đỏ rực, nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt tràn đầy khát vọng. Tướng môn khóa kỹ, nhìn hai tỷ muội kia động tình biểu tình, dục vọng không hoàn toàn xâm nhập Đường Vũ Lân, trên mặt tới đây cười dâm, ngồi vào hai tỷ muội trung gian. Bàn tay to đem hai tỷ muội ôm tại trong ngực, hào nhũ bị bàn tay to cách quần áo đại lực đùa bẩn lên. Ân. Ca ca. Chủ nhân. Tiểu ngôn muốn. Tiểu ngôn kia tốt hư không? Ân. Ca ca. Hứa tiểu ngôn thân thể không ngừng ma sát Đường Vũ Lân, hào nhũ tại Đường Vũ Lân tay không ngừng biến thành các loại hình dạng, hai tay tại Đường Vũ Lân thân ở trên vuốt ve. Ân. Ca ca. Ti đoá. Ti đoá cũng muốn. Thẹn thùng Vũ Ti đoá thân thể dán thật chặt tại Đường Vũ Lân trên người, ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân dâm đãng cười mặt thẹn thùng nói. Đường Vũ Lân cười đứng lên, xoay người đối mặt lưỡng nữ, cười nói, tiểu ngôn, Ti đoá, các ngươi nghĩ muốn cái gì a? Muốn hôn miệng nói cấp ca ca nghe, ca ca mới có thể cho ngươi nhóm nga. Bàn tay to vuốt ve lưỡng nữ mặt nhỏ. Chậm rãi nâng lên đầu của các nàng, thật cao nhìn xuống các nàng, trên mặt dâm đãng nụ cười tại hai nàng trong mắt cũng là như vậy mê người. Ca ca. Tiểu ngôn. Muốn bị ca ca đại côn thịt làm. Nghĩ ca ca dùng đại côn thịt cắm vào tiểu ngôn dâm loạn tiểu huyệt. Tại tiểu ngôn tiểu huyệt bắn thật nhiều tinh dịch. Ti đoá. Tiểu huyệt cũng nghĩ bị ca ca đại côn thịt cắm vào. Thỉnh chủ nhân ca ca đem đại côn thịt cắm vào ti đoá tiểu huyệt. Đường Vũ Lân rất hài lòng hai nàng trả lời, nghĩ muốn cái gì muốn tự mình động thủ nga. Đường Vũ Lân song giao nhau ở trước ngực, một bộ cái gì cũng không làm bộ dạng, làm lưỡng nữ tự mình động thủ. Hứa tiểu ngôn cùng Vũ Ti đoá nhu thuận quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên, bắt đầu thay hắn cởi bỏ quần, chỉ chốc lát sau, Đường Vũ Lân hạ thân liền hoàn toàn trần trụi rồi. Thật lớn côn thịt lúc này chính vô lực cúi tại trong đó, nhưng này thật lớn nhỏ làm lưỡng nữ nội tâm đều tràn đầy hướng tới. Ca ca côn thịt ghê gớm thật, mỗi lần đều muốn tiểu ngôn làm thoải mái chết rồi, về sau ta muốn thay ca ca sinh thật nhiều đứa nhỏ, làm cho các nàng đều có thể bị ca ca đại côn thịt làm. Hứa tiểu ngôn ngẩng đầu nhìn một chút Đường Vũ Lân, sau đó liền mang lấy ngọt ngào mỉm cười đem côn thịt ngậm vào trong miệng, đầu bắt đầu trước sau hoảng chuyển động. Thích nhất ca ca rồi, lập tức ca ca vừa muốn đem đại côn thịt cắm vào tiểu huyệt rồi, ti đoá thật vui vẻ, mỗi lần bị ca ca cắm vào đều thật hạnh phúc, thật hy vọng về sau vĩnh viễn đều bị ca ca làm. Nhìn đến tỷ tỷ đã bắt đầu, Vũ Ti đoá cũng không lạc hậu đưa ra chính mình lưỡi thơm liếm lên Đường Vũ Lân túi trứng, chỉ chốc lát sau phía trên liền hiện đầy nước miếng của nàng. Nhìn đáng yêu bọn muội muội chính quỳ gối tại chính mình chân một bên thay chính mình bú liếm. Đường Vũ Lân tâm lý vô cùng tự hào, đại côn thịt trong chốc lát cắm vào Hứa Tiểu Ngôn trong miệng quất cắm, trong chốc lát cắm vào Vũ Ti đoá trong miệng ngoạn sâu yết hầu, qua lại luân phiên, làm hắn ngoạn rất vui vẻ. Nga, các ngươi hiện tại càng ngày càng biết liếm, ta muốn đến. Nửa giờ sau, tại hai tỷ muội nhao nhao tự an ủi cao trào quá một lần về sau, Đường Vũ Lân cuối cùng xuất tinh. Thật lớn côn thịt hướng về hai nàng đáng yêu gương mặt bắn ra đại lượng tinh dịch. Bàn tay to gắt gao đặt tại hai nàng trên đầu, làm hai nàng khuôn mặt dán vào mặt, miệng nhỏ mở ra, tinh dịch đại lượng bắn vào miệng của các nàng, mặt thượng khắp nơi nồng đặc tinh dịch, nuốt tiếng tại xuất tinh bắt đầu liền không có đình chỉ quá, quần áo thượng cùng mái tóc đều có dính không ít tinh dịch. Ca ca tinh dịch ăn ngon không? Đường Vũ Lân bàn tay to đùa bỡn hai nàng hào nhũ dâm đãng nói. Lưỡng tỷ muội lúc này chính đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống, nghe được Đường Vũ Lân lời nói, trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung, ăn ngon, thích ăn nhất ca ca tinh dịch. Ca ca. Tiểu Ngôn tiểu huyệt cũng muốn bị ca ca đại côn thịt cắm vào. Hứa Tiểu Ngôn tay nhỏ khế lấy Đường Vũ Lân đại côn thịt, ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân nói, trên mặt biểu tình rất là dâm loạn, trên mặt tinh dịch càng làm cho nàng lúc này nhìn phá lệ dâm đảng. Mỉm cười, đi, nằm sấp tốt, ca ca muốn dùng cẩu giao thức làm ngươi nhóm, nhớ kỹ, các ngươi đều là ca ca tình nô tiểu mẫu cẩu. Hứa Tiểu Ngôn cùng Vũ Ti Đóa lập tức ghé vào trên ghế sofa, đem chính mình khéo léo bờ mông thật cao nhếch lên. Chủ nhân ca ca. Chó mẹ Hứa Tiểu Ngôn đã chuẩn bị xong, thỉnh ca ca đến làm chó mẹ. Chủ nhân ca ca. Ti Đóa tiểu mẫu cẩu. Chuẩn bị xong. Thỉnh chủ nhân dùng đại côn thịt làm Ti Đóa. Chó mẹ. Đường Vũ Lân rất hài lòng lưỡng nữ phối hợp, bàn tay to tại lưỡng nữ bờ mông qua lại vuốt ve, đem lưỡng nữ váy ngắn nhất lên. Hứa Tiểu Ngôn nơi đó là một kiện đáng yêu màu hồng phấn quần lót, thu được trong nhà mẫu thân và các tỷ tỷ ảnh hưởng. Quần lót là trong suốt, lúc này đã bị đại lượng mật ngọt làm ướt, chính dán thật chặt tại no đủ mật huyệt phía trên, phấn lộn mật huyệt rõ ràng có thể thấy được. Lúc này cũng đang không ngừng chảy ra mật ngọt. Mà trong thường ngày nhìn rất là thẹn thùng Ti Đóa, xuyên lại là màu đen tình thú quần lót, chỉ có một chút điểm lụa mỏng chặn mật huyệt, mấy cây dây nhỏ đem lụa mỏng dán tại miệng mật huyệt, đại lượng mật ngọt đã để trong suốt quần lót không được gì che tác dụng, mật huyệt hoàn toàn bại lộ ở tại Đường Vũ Lân trong mắt. Tiểu Ngôn, Ti Đóa, các ngươi thật sự là dâm đảng A, mặt thành như vậy, nhìn đến trời sinh chính là đương chó mẹ liêu A. Đường Vũ Lân nói làm hai nàng thân thể đều hơi hơi chấn động, sau đó mật huyệt chảy ra càng nhiều mật ngọt. Chủ nhân ca ca, Hứa Tiểu Ngôn trời sinh chính là dâm phụ, sinh ra mục đích đúng là bị ca ca làm, thay ca ca sinh hạ càng nhiều dâm phụ, làm ca ca đùa bỡn, Tiểu Ngôn chính là ca ca tiểu mẫu cẩu. Ti Đóa là một cô gái dâm đảng, là một cô gái hư, là ca ca tiểu mẫu cẩu, thỉnh ca ca dùng đại côn thịt hung hăng làm Ti Đóa A, làm Ti Đóa mang thai ca ca đứa nhỏ, thay chủ nhân sinh hạ càng nhiều tiểu mẫu cẩu bị chủ nhân làm. Bàn tay to tại hai nàng chỗ khe huyệt bắt đầu vuốt ve đến, ngón tay đầu tiên là cách quần lót vuốt ve, làm hai nàng dâm đảng rên rỉ liên tục, sau đó đem quần lót kéo lại đến, no đủ mật huyệt liền bại lộ tại trong không khí. Mật ngọc tại chiếu lấp lánh, đột nhiên, một ngón tay cắm vào mật huyệt, làm lưỡng nữ đều lớn tiếng dâm đảng rên rỉ, tùy theo ngón tay rất nhanh quất cắm, lưỡng nữ bờ mông liên tục không ngừng lắc lư, trong miệng dâm đảng rên rỉ càng là càng ngày càng mê người. A. À, tùy theo lớn tiếng dâm đảng rên rỉ, hai tỷ muội đồng thời cao trào, mật huyệt bắt đầu phun ra đại lượng mật ngọt, đem Đường Vũ Lân bàn tay to lập tức làm ướt. Đường Vũ Lân tà ác cười, đem tay phải đưa đến hai tỷ muội bờ môi, Hứa Tiểu Ngôn cùng Ti Đóa lập tức đưa ra chính mình lưỡi thơm liếm láp Đường Vũ Lân ngón tay, mà Đường Vũ Lân cũng là đỡ lấy Hứa Tiểu Ngôn mông cong, thật lớn côn thịt đại lực cắm vào tiểu huyệt của nàng. Vừa mới cao trào tiểu huyệt bị, Đường Vũ Lân thật lớn côn thịt đột nhiên cắm vào, làm Hứa Tiểu Ngôn cơ hồ lại lần nữa đạt tới cao trào, cảm nhận hạ thân Đường Vũ Lân cường mà hữu lực quất cắm, lưỡi thơm cố gắng liếm láp Đường Vũ Lân ngón tay. Nhìn đến bàn tay đã bị liếm vô cùng là sạch sẽ, cầm lấy bên cạnh gậy massage cắm vào Vũ Ti Đóa tiểu huyệt, một bên dùng đại côn thịt làm Hứa Tiểu Ngôn, một bên dùng gậy massage làm Vũ Ti Đóa. Lưỡng nữ nằm sấp ở trên sofa, hai tay chống lấy thân thể, đầu thật cao nâng lên, trong miệng lớn tiếng dâm đảng rên rỉ, hào nhũ tại trong quần áo không an phận lắc lư. Rất nhanh, Hứa Tiểu Ngôn lại lần nữa cao trào, thân thể vô lực nằm ở trên ghế sofa. Đường Vũ Lân đem gậy massage cắm vào mật huyệt của nàng, sau đó đem đại côn thịt cắm vào Vũ Ti Đóa mật huyệt, đại lực quất cắm lên. Tiểu Ngôn, cởi quần áo rồi, làm ca ca nhìn nhìn vú của ngươi có hay không thành lớn. Đường Vũ Lân ôm Vũ Ti Đóa mông cong, đại côn thịt nhiều lần đều cắm đến tử cung chỗ sâu, nhìn chính đang nghỉ ngơi Hứa Tiểu Ngôn, cười dâm đãng nói. Vâng, chủ nhân ca ca, Chó mẹ kia gần nhất bị chủ nhân ca ca đùa bỡn, giống như là trở nên lớn, thỉnh chủ nhân ca ca kiểm tra một chút. Hứa Tiểu Ngôn trên mặt mang lấy ngọt ngào nụ cười, đem quần áo từng món một cởi xuống dưới, rất nhanh, một khối mặt trẻ vú to tuyệt mỹ thân thể yêu kiều trần truồng triển lãm ở tại Đường Vũ Lân trong mắt. Đáng yêu mặt nhỏ lúc này hiện đầy sau cao trào đỏ ửng, trước ngực to lớn chính thật cao đứng thẳng, hồng phấn anh đào là như vậy mê người, trần bóng bụng hạ là không có một chút tạp mao mật huyệt, lúc này kia một mảnh hỗn độn, làm Đường Vũ Lân một tay lấy Hứa Tiểu Ngôn kéo vào trong ngực, hạ thân một bên đại lực quất cắm vũ ti đóa, miệng rộng một bên đem Hứa Tiểu Ngôn miệng nhỏ hôn lên, đầu lưỡi tại Hứa Tiểu Ngôn trơn mềm miệng nhỏ bắt đầu liếm láp đến, đại khắc một cái tay lớn cũng cầm một cái hào nhũ, đại lực đùa bẩn lên. A, chủ nhân ca ca, tiểu mẫu cẩu ti đóa muốn tới. A, Đường Vũ Lân đại lực quất cắm làm vũ ti đóa cũng cao trào, mà Đường Vũ Lân mình cũng cảm thấy khoái cảm tiến đến, hạ thân càng nhanh hơn đại lực quất cắm lên. Vũ ti đóa cảm thấy Đường Vũ Lân động tác, lớn tiếng dâm đãng rên rỉ lên. Chủ nhân ca ca, đem tinh dịch bắn vào ti đóa tiểu huyệt, đều bắn tới chó mẹ tử cung. A, ân, ti đóa là chủ nhân ca ca tinh dịch thịt tiện khí, thỉnh chủ nhân ca ca tùy tiện xuất tinh. A, lớn tiếng rên rỉ qua đi, vũ ti đóa cũng ghé vào trên ghế sofa, thân thể run run run rẩy, đó là tại phun ra mật ngọt, mà khi Đường Vũ Lân đại côn thịt bắt đầu xuất tinh về sau, vũ ti đóa trên mặt hiện đầy nụ cười hạnh phúc. Ngồi ở trên sofa, hưởng thụ vũ ti đóa bú liếm, lúc này nàng cũng cả người trần trụi rồi, chỗ hạ thể đại lượng tinh dịch chính không ngừng chảy ra, miệng nhỏ thô to côn thịt không ngừng ra vào, đem miệng nhỏ nâng lên, ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. Mà Hứa Tiểu Ngôn đi đổi một bộ hài kịch, vừa vặn Đường Vũ Lân điện thoại vang lên, cầm lấy điện thoại đi đến Đường Vũ Lân bên người, làm thân thể dán thật chặt tại Đường Vũ Lân trong lòng, sau đó đem điện thoại đặt ở Đường Vũ Lân bên tai thoải mái nhận nghe điện thoại. Này, mẹ, ân, chúng ta lập tức liền trở về, ha ha, ngươi nói đang làm gì, nga, ti đoá, thật là thoải mái. Ân, đã biết. Hứa Tiểu Ngôn tại bên nhất nghe, nhìn đến điện thoại đã xong, liền cúp xong điện thoại, làm sao vậy? Mẹ có chuyện gì không? Đường Vũ Lân một bàn tay đùa bẩn thay chính mình bú liếm vũ ti đóa hào nhũ, tay kia thì ôm Hứa Tiểu Ngôn, mỉm cười nói, không có gì, mẹ hỏi chúng ta khi nào thì trở về mà thôi. Ca ca, Hứa Tiểu Ngôn, ngươi còn không có tại Hứa Tiểu Ngôn kia xuất tinh đâu. Hứa Tiểu Ngôn có hơi thất vọng nói, thân thể gắt gao đặt ở Đường Vũ Lân trên người, trong mắt thất lạc làm Đường Vũ Lân nhìn rất là đau lòng. Mỉm cười, đem Hứa Tiểu Ngôn ôm vào trên thân thể của mình, phía dưới vũ ti đóa nhu thuận đem đại côn thịt ói ra đi ra, mang lấy ngọt ngào nụ cười đem đại côn thịt cắm vào Hứa Tiểu Ngôn mật huyệt. A, ca ca, Hứa Tiểu Ngôn thích nhất ca ca. A, thật thoải mái. Ca ca đại côn thịt lại cắm đến tử cung. Ân, nhìn Hứa Tiểu Ngôn chính mình tại khấy lấy Đường Vũ Lân côn thịt, vũ ti đóa đi đến Đường Vũ Lân bên người, tựa vào hắn trong lòng, nhìn ca ca tỷ tỷ nhóm trong đó dâm loạn, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trời dần dần tối lại, Đường Vũ Lân đã ở hai tỷ muội tử cung xuất vào đại lượng tinh dịch, lúc này lưỡng nữ mặt chỉnh tề quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên thay hắn thanh lý đại côn thịt. Tốt lắm, chúng ta về nhà a, bằng không mẹ muốn sốt ruột. Đường Vũ Lân nhìn hai tỷ muội kia si mê ánh mắt, vi cười nói. Bàn tay to vuốt ve hai nàng đầu, làm cho các nàng trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Hứa Tiểu Ngôn cùng vũ ti đoá nhu thuận ban Đường Vũ Lân sửa sang xong quần áo, ba người ly khai nơi này. Bất quá hai nàng bụng đều ngoạn hơi hơi lồi ra, hôm nay Đường Vũ Lân bắn tinh dịch nhưng là toàn bộ tại hai nàng tử cung cùng dạ dày. Lúc trở về cũng không là chậm rãi đi dạo phố rồi, hiện tại đã không còn sớm, ba người tại trong rạp chiếu phim nhưng là đợi một buổi chiều. Tọa lên xe taxi, rất nhanh liền đến nhà, tại lái xe hâm mộ ánh mắt bên trong, lưỡng nữ ôm Đường Vũ Lân xuống xe, hào nhũ gắt gao áp bách tại Đường Vũ Lân cánh tay phía trên, làm lái xe nước miếng đều phải chảy ra. Mẹ, chúng ta trở về, Hứa Tiểu Ngôn, ti đoá các ngươi đi trước tắm rửa a. Đường Vũ Lân tại hai nàng miệng bên trên hôn một cái, liền tiến vào phòng bếp, hai nàng cũng đều đi lên lầu tắm, mật huyệt đến bây giờ nhưng là đều còn tại lưu tinh dịch đâu. Quần lót đều ẩm ướt vô cùng là khó chịu. Trở về, tiến vào chơi vui vẻ sao? Tiểu Vũ một thân đơn giản đồ mặc ở nhà, thân trên là màu đen hưu nhàn quần áo nịt, hạ thân là màu trắng váy ngắn, đem hào nhũ cùng mông bự gắt gao bao bọc, tóc dài xõa vai, tạp dề chính phi tại trên người, chính đang chuẩn bị cơm chiều. Ân, Phạm Hứa Tiểu Ngôn cùng Ti Đoá một buổi chiều, thích chết rồi, hai cái tiểu yêu tinh mau đưa ta hút khô rồi. Đường Vũ Lân từ phía sau ôm mẫu thân Tiểu Vũ, vi cười nói, bàn tay to tại Tiểu Vũ kia trơn bóng bụng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, cách quần áo vuốt ve làm Tiểu Vũ cảm thấy rất ngứa, cũng cảm đến được nhi tử đối với chính mình không muốn xa rời. Mang lấy mỉm cười mê người, quay đầu hôn con một chút, nhìn con không nghĩ tùng miệng bộ dạng, lập tức nghiêng đầu. Phá hư tiểu tử, hôm nay phạm thân muội muội của mình nhóm một buổi chiều, còn chưa đủ a, mẹ hiện tại muốn nấu cơm, không cho phép mấy chuyện xấu. Đường Vũ Lân vốn là bàn tay to đã xâm nhập quần áo bên trong, một cái đi đến hào nhũ kia, một cái đi đến mật huyệt kia, mẫu thân nói làm hắn đình chỉ động tác, mỉm cười. Mẹ không muốn sao? Con đại côn thịt nhưng là thực nghĩ cắm vào mẹ tiểu huyệt, mỗi lần tại mẹ tiểu huyệt xuất tinh, con đều thật thoải mái, rất thích, mẹ không thích con tại ngươi bên trong thân thể xuất tinh sao? Tà ác lời nói làm Tiểu Vũ thân thể mềm xuống, nếu không là Đường Vũ Lân đỡ lấy, chỉ sợ đã ngã xuống, thân thể cơ hồ hoàn toàn tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, mà Đường Vũ Lân bàn tay to cũng phúc đắp lên Tiểu Vũ hào nhũ cùng tiểu huyệt, không có kịch liệt xoa lấy. Rất nhỏ đùa bẩn hào nhũ anh đào, ngón tay cắm vào mật huyệt thông thả quất cắm. Ân. Không cần. Vũ Lân. Mẹ sai rồi. Ân. Mẹ không làm được cơm. Ân. Lúc ăn cơm mẹ tại đến hầu hạ ngươi. Được không? Vũ Lân. Ân. Ô ô. Tiểu Vũ hai chân gắt gao kẹp lấy. Làm Đường Vũ Lân cắm vào mật huyệt ngón tay động tác rất nhỏ, hai tay gắt gao ấn ở trên hào nhũ của mình, làm Đường Vũ Lân đùa bẩn chính mình hào nhũ tay không thể di động, nhưng là Đường Vũ Lân đột nhiên hôn lên môi của nàng, toàn bộ chống cự đều là không có hiệu quả. Lúc này tựa vào con trong lòng, tùy ý con đùa bẩn thân thể của nàng, hào nhũ anh đào đã cứng lên, mật huyệt mật ngọt cũng bắt đầu chảy ra, đầu lưỡi cùng con đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Nàng đã quên sữa làm cái gì, hiện tại con mới là toàn bộ. Tốt lắm, mẹ, hiện tại ngươi tiếp tục nấu cơm a, hắc hắc, đây là ngươi quyết tuyệt của ta trừng phạt nha, phải nhớ được, mẹ, ngươi nhưng là của ta tình nô nga, tình nô là không thể quyết tuyệt chủ nhân mệnh lệnh nga. Đường Vũ Lân tà ác nở nụ cười, sau đó rời đi phòng bếp, làm đã động tình Tiểu Vũ rất là không lời, bất quá nghĩ đến lập tức cũng bị con khi dễ. Trên mặt lại lần nữa hiện lên ngọt ngào nụ cười, hòa hoãn một chút tâm tình, tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Nghe truyện tại audiotruyen21.com